cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Sóc Đại Tác Chiến 1. 2/3. Lão Đường gia không cho phép nói thô tục, nhưng Đường Xương có thời điểm không nhịn được, cũng chỉ có thể sử dụng cái khác từ ngữ thay thế. Ngay sau đó liền chọn một cái hoa quả, chuối tiêu, đã biểu đạt trong lòng phụ năng lượng, lại khoác lên một cái đáng yêu áo khoác. Đường Quả Nhi nghe được mấy lần, mơ mơ màng màng biểu thị nghe không hiểu, truy hỏi là có ý gì. Đường Xương đương nhiên không thể nói đây là lời mắng người. Thế là nói này kỳ thực là một loại dùng chuối tiêu làm ăn vặt, đặc biệt ăn ngon. Đường Tiểu Nhân Nhi lập tức biểu thị nàng làm sao chưa từng ăn. Không thể a, ăn ngon nàng bao nhiêu đều ăn qua. Đường Xương nói cho nàng, ở Việt Châu không có loại này, chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc. Cái kia nơi nào có đây? Chỉ có Việt Châu phía Nam Hồng Kông mới có. Vì này Đường Tiểu Nhân Nhi nhớ mãi không quên. Cách đến lão Đường ra như thế gần nàng cũng chưa từng ăn. Rất không cam tâm a. Ở cuộc đời của nàng nguyện vọng trên bảng xếp hạng, ăn khắp thiên hạ ăn ngon đồ vật nhỏ, là xếp hạng thứ 3. Hiện tại nếu lão Đường ra chuẩn bị trồng cây chuối tiêu, như vậy sau đó nhất định sẽ được mùa, thu hoạch rất nhiều chuối tiêu. Chuối tiêu làm sao ăn đây? Ăn sống cũng được. Tiểu Xương nói biển đối diện Đài Loan còn liền dây lưng ăn đây. Thực sự là bò tới trên cây khỉ con a. Đường Tiểu Nhân Nhi là không thích khỉ con, nàng không thế nào tiếp đãi, bởi vì khỉ con ở nàng lúc còn rất nhỏ từng bắt nạt nàng, cho nên nàng đến đem mình cùng khỉ con khác nhau ra. Đã nghĩ đến Đường Xương nói chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc, đem rất nhiều chuối tiêu làm thành chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc, có phải là đặc biệt bổng? Lại như đem đại quả hồng làm thành bánh quả hồng đồng dạng. Đường Chăn không biết chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc là lời mắng người. Trên thực tế nàng đều chưa từng nghe tới, nhưng nhìn Đường Xương dáng vẻ, một câu nói để hắn uống nước bị sặc đến, phòng trừng không phải cái gì tốt nói. Đường Xương gặp Tiểu Chăn cô nương dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, ha ha lúng túng cười, hướng ngồi ở trên ghế salon bla bla không ngừng lại Đường Tiểu Nhân Nhi nói rằng, đi đi đi, đánh răng đi, liền ngươi nói nhiều. Một đêm này Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn ngủ, các nàng ở tại trong suốt trong phòng, gối lên Đường Xương buổi tối giảng liên quan với băng tuyết pháo đài cố sự ngủ. Đường Xương trụ đến sát vách, đóng cửa lại cùng La Vũ Tình video tán gẫu, lẫn nhau nói chúc ngủ ngon sau mới ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, rơi xuống cả đêm tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cọ rửa đổi mới. Toàn thế giới đã biến thành một bộ ngàn dặm đóng băng dáng dấp. Thị thị như ý số 1 ôn tuyền biệt thự nghênh đón ngày này đạo thứ nhất ánh dạng đông. Như là mặc vào màu trắng bộ đồ mới cô nương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, sạch sẽ lại ấm áp, hồn nhiên giống tiểu hài tử con mắt. Ánh mặt trời rơi vào biệt thự chu vi trong rừng trúc. Đây là thắng lợi ánh dạng đông. Nơi này rừng trúc cùng tuyết lớn trải qua một đêm ác chiến, cuối cùng ngừng lại rồi. Rừng trúc bị che già măng mọc một buổi tối tuyết đọng công hám. Hết thảy trúc quân tử toàn bộ đã biến thành lưng còng lão gia gia. Phảng phất một đêm ác chiến đã tiêu hao hết thảy năng lượng. Tuy là thắng lợi, nhưng là thắng thảm. Trong rừng trúc ngang dọc tứ tung ngã xuống rất nhiều đồng bạn. Chúng nó là ở tối hôm qua một thời điểm nào đó bỗng nhiên cọt kẹt một tiếng đoạn. Còn lại cũng mỗi người cực lực khom người, mệt đến cực hạn, vô cùng có khả năng chịu không nổi. Dưới ánh mặt trời chặn ngang bẻ gãy, yên tĩnh biệt thự chu vi vang lên líu lo tiếng chim hót. Cùng với một trận vui vẻ tiểu sữa âm, ta cà rốt nhếch tương đương. Luân gia ở nhà bếp cầm hai cái cà rốt. Cà rốt các ngươi trên chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép. Tiểu Sương, ngươi ăn vụng ta cà rốt. Khác một giọng nam nói rằng, ta không có, ta lại không phải ngươi. Không phải thỏ con không thích ăn cà rốt. Tiểu Sữa Âm không thể nào tin được. Vậy ta cà rốt đây. Đây là người tuyết nhỏ mũi hai. Ngươi làm sao có thể ăn luôn ra mũi đây? Giọng nam nói rằng, ta nói rồi không ăn. Chính ngươi tìm xem, có phải là bị tuyết chôn rơi mất? Tiểu Sữa Âm kết luận cà rốt là bị ăn đi. Tự nhiên nói, cà rốt là người tuyết nhỏ mũi. Trong lỗ mũi có nước mũi, còn có cứt mũi. Tiểu Sương thật là ghê tởm a. Người ăn nước mũi còn có cứt mũi. Giọng nam nói rằng, sách ta thật phiền ngươi hai. Nói rồi ta không ăn. Ta cho ngươi tìm một chút đi. Thực sự là, mỗi lần không tìm được đồ vật liền ỉ lại ta. Tiểu Sữa Âm, hừ, ngươi còn ngụy biện đây. Vậy ngươi nói trên chạy đi đâu rồi? Ta nào có biết trên chạy đi đâu? Cà rốt vẫn là ngươi cầm. Ta ở cho ngươi chồng người tuyết. Thực sự là, ngươi lão yêu thích loạn ném đồ vật. Không chừng bị ngươi ăn cũng không nói không chắc. Còn trả đũa ỉ lại ta. Tiểu Sữa Âm tò mò hỏi. Tiểu Sương, ngươi ăn người tuyết nhỏ mũi. Vậy ngươi sẽ thổi bong bóng nước mũi sao? Giọng nam bỗng nhiên ha a một tiếng. Ngươi đừng nhúc nhích. Ha, ngươi người này. Cà rốt này không phải ở cái mông ngươi phía sau trong túi quần sao? Ngươi cắm ở trong túi quần lại vẫn ỉ lại ta ăn. Ngươi là không phải cố ý. Tiểu Sữa Âm, ô, thật hay. Ha ha ha, tương đương Tiểu Sương xin lỗi rồi. Đường Quả Nhi không phải cố ý. Ta quên đây. Ha ha ha, ta không có đặt ở trong yếm nha. Xảy ra chuyện gì đây? Có phải là sóc nhỏ làm ra nhỉ? Sóc nhỏ, trên cây sóc nhỏ các ngươi cho ta nghe. Xem các ngươi làm ra chuyện tốt. Hại ca ca của ta bị ủy khuất. Các ngươi nhanh từ trên gậy trúc xuống. Hướng hắn nói xin lỗi. Hắn rất tang tâm, muốn khóc. Các ngươi nhanh lên một chút xuống. Để ta ôm một cái. Sờ sờ các ngươi đuôi to rồi tương đương. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Giọng nam rất bất mãn mà vang lên đến. Ngươi sáng sớm thật là nghịch ngợm a. Ngươi mò cái mông ta làm gì? Nữ lưu manh. Tiểu Sữa Âm ha ha ha lúng túng cười. Sờ lộn đây. Rất nhớ sờ sờ sóc nhỏ đuôi to nha. Chúng nó là làm sao lớn lên? Thân nhỏ nhỏ như vậy, đuôi lớn như vậy, sẽ không lộn nhau sao? Thực sự là lại kỳ quái vừa đáng yêu đồ vật nhỏ nha. Rất nhớ nuôi một cái nha. Lập tức có chút bất mãn nói. Hừ, luân gia mới không phải nữ lưu manh. Nam hài tử mò cô gái mới là lưu manh. Cô gái mò nam hài tử là thưởng thức hắn. Ta thưởng thức Tiểu Sương. Ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi thưởng thức ta cái gì? Nói một chút coi. Không nói ra được. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Ta thưởng thức. Chấm ngoặc kép. A, quả nhiên không phải thật tâm thưởng thức ta. Ai nha, đừng động thủ, đừng động thủ. Sáng sớm không muốn đánh tiểu muội muội. Tiểu muội muội một ngày đều sẽ không cao hứng. Ta kỳ thực rất thưởng thức ngươi. Tiểu Sương, ngạch, cái kia, ngươi biết không? Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi nhìn ngươi lớn như vậy vóc dáng. Thực sự là không đơn giản a. Ngươi ăn mụ mụ bao nhiêu ăn ngon nha. Bà mụ mụ đem ngươi nuôi lớn như vậy cũng không dễ dàng. Có thể nuôi bao nhiêu cái Đường Quả Nhi a? A, ta nằm mộng cũng muốn lớn lên. Ngươi nói đây là cái gì a? Thế này sao lại là thưởng thức ta? Ta liền biết ngươi là bịa chuyện. Muốn ta cảm tạ ngươi sao? Ngươi tới a, tương đương đừng đi a. Ngươi tới, ta cảm tạ ngươi a. Bản mơ rát, coi như ngươi chạy nhanh hơn. Trong tuyết vang lên cọt kẹt âm thanh. Tiếp Tiểu Sữa Âm tiếp tục vang lên. Qua trên mặt tuyết có sóc nhỏ. Sóc nhỏ lại ra ngoài rồi. Sóc nhỏ, các ngươi đừng chạy. Ta là mang theo ái tâm đến. Ta là tới hiến ái tâm. Các ngươi đừng chạy a. Ta là người tốt tương đương chúng ta quen biết.